sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân. Chương 37, góc truyện audio.com. Ai tới nói cho nàng, này muốn dùng như thế nào khoa học đến giải thích. Dưới bóng trăng, một nam một nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm một vật thể tuyết trắng treo ở không trung trường kiếm, thật lâu không thể động đậy. Ngay tại Cố Vân kinh ngạc là lúc Túc Lăng Cam tức băng luyện phản chiến tướng hướng, một cái cất bước tiến lên tưởng phải bắt được chuôi kiếm, đem nó thu hồi. Ai ngờ luôn luôn sẽ không kháng cự Túc Lăng tiếp cận băng luyện bỗng nhiên cuốn thân kiếm, đồng thời phát ra một đạo bạch quang, Túc Lăng chỉ cảm thấy đến một cỗ rất mạnh khốc hàn phong nghênh diện đánh úp lại, chỉ có thể lại bị bước lui, kế tiếp làm cho Cố Vân hơn kinh ngạc chuyện tình đã xảy ra. Phản chiến tướng hướng đại khái là phản bội đi theo kẻ địch, ký ta chém đừng ném dép tội nghiệp ta. Ôm lép u té, Túc Lăng lui về phía sau, nằm thẳng ở thạch bàn một vật thể đỏ đậm thân kiếm dày rộng trường kiếm nhưng lại cũng phi thân dựng lên, che ở Túc Lăng phía trước, diễm như chu sa hồng quang cùng lạnh như băng bạch quang ở không trung gặp nhau, kích khởi mãnh liệt hỏa hoa, nháy mắt dơ lên bài sơn đảo hải bàn dòng khí, không thua gì 5 cây di thuốc nổ mạnh thời điểm sinh ra lực đánh vào. Túc Lăng còn có thể chạm ổn, Cố Vân đã muốn chống đỡ không được lui về phía sau từng bước. Chói mắt quang mang qua đi, chỉ thấy hai thanh trường kiếm đỏ lên nhất bạch không trung rằng co mà đứng. Một hồi lâu, Cố Vân rốt cục theo trước mắt kỳ huyễn một màn phục hồi tinh thần lại, tâm cũng chậm chậm bình tĩnh xuống dưới, chẳng lẽ đây là cái gọi là thần khí? Bảo kiếm bàn có được linh tính, Cố Vân còn tại đoán, xích huyết cảm ứng được Túc Lăng triệu hồi, nháy mắt bay vọt tới lòng bàn tay, băng luyện đã ở ngay sau đó mau lui nhập Cố Vân trong tay. Cố Vân dùng qua không ít mũi nhọn vũ khí, nhưng là như vậy tựa hồ có tự chủ ý thức thần binh lợi khí, nàng vẫn là lần đầu tiên dùng, trong lòng không khỏi có chút kích động, mà băng luyện tựa hồ cũng thật lâu không có hoạt động gân cốt, Cố Vân có thể cảm giác được nó ở hưng phấn, nàng nhưng lại cảm thấy trong nháy mắt này, nàng cùng nó tâm ý tương thông. Nắm chặt trong tay băng luyện, Cố Vân bỗng nhiên muốn cùng Túc Lăng đánh một trận. Băng luyện lựa chọn ý nghĩa cái gì, Túc Lăng tự nhiên là hiểu biết, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, nó cư nhiên không có trải qua hắn chấp thuận liền loạn nhận chủ nhân. Băng luyện là một vật lạnh vô cùng, cho dù nó nhận định này nữ nhân, nếu là chính nàng không có cái kia năng lực cũng thế không thể khống chế lạnh như băng, ngược lại sẽ bị hàn khí gây thương tích. Túc Lăng thực muốn nhìn một chút này nữ nhân rốt cuộc xứng không xứng lấy thanh kiếm này. Túc Lăng dẫn đầu xuất kiếm, chỉ thấy hắn quét ngang kiếm, cực kỳ bình thường nhất chiêu, lại được rót vào mạnh mẽ nội lực cùng xích huyết mãnh liệt, này một kiếm giống như một đạo hỏa cầu đánh úp lại, Cố Vân bị sóng nhiệt làm cho ngay cả lùi lại mấy bước, trong tay băng luyện kiếm thân chấn động, bạch quang hiện ra bao phủ Cố Vân, thanh lương phong từ đầu ngón tay tràn ngập đến trái tim, trong lồng ngực mạnh mẽ khí tiêu hết. Mà Cố Vân phía sau thạch bàn nhưng không có tốt như vậy vận, nháy mắt bị sóng nhiệt quay khô vàng. Hai cường tường tranh, dũng giả thắng. Túc Lăng ra tay lưu loát, nếu nàng có một chút điểm nhát gan, kia đó là phải thua không thể nghi ngờ, băng luyện như thế đem hết toàn lực bảo hộ nàng, nàng lại sao lại làm cho nó thất vọng. Góc truyện audio.com, hai tay cầm kiếm, Cố Vân nhảy lên, trường kiếm từ trên cao đi xuống, này một kiếm Cố Vân chút xuống sở hữu lực lượng cùng dũng khí, này cũng là băng luyện những năm gần đây lần đầu tiên tái lộ mũi nhọn, này một kiếm năng lượng có thể nghĩ, liền giống như một tòa sông băng áp đỉnh cảm giác. Túc Lăng cho tới bây giờ không kiến thức quá băng luyện chân chính thực lực, nháy mắt lại có chút hoảng hốt, Túc Lăng không biết băng luyện năng lượng cùng nó cùng tồn tại ngàn năm, xích huyết đương nhiên biết rõ. Xích vốn gốc liền đỏ tươi thân kiếm bỗng nhiên trở nên như hỏa diễm nóng cháy cùng đỏ đậm, Túc Lăng lần đầu tiên cảm nhận được xích huyết như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảm thấy không dám có nửa điểm qua loa, đón ngập đầu hàn xương, hồng bạch hai kiếm lại gặp nhau, thân kiếm đánh nhau va chạm thanh chói tai dị thường. Băng cùng hỏa đánh giá, khó phân cao thấp, nhưng là Cố Vân thể lực thủy chung so ra kém Túc Lăng, cùng băng luyện phối hợp càng thêm không có làm bạn nhiều năm rong ruổi xa trường Túc Lăng cùng xích huyết hảo. Trong chốc lát sau, Cố Vân đã muốn cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng là cứng cỏi luôn luôn là nàng ưu điểm, cho dù trên trán lại toát ra mồ hôi lạnh, Cố Vân cũng thể không tránh làm cho. Túc Lăng cũng không có tốt đi nơi nào, băng cùng hỏa năng lực đồng thời tác dụng ở trên người, hắn cũng bị chấn đắc tâm mạch bắt đầu khởi động. Tựa hồ là đồng thời cảm ứng được chủ nhân cố hết sức, hồng bạch liêu quang đột nhiên chợt lóe, hai người đồng thời cảm giác được một cỗ kình lực ở đem chính mình lùi lại đằng sau, thật vất vả, hai người cũng tách ra. Sử dụng kiếm chống, Cố Vân từng ngụm thở phì phò, đáng chết còn không có giao thủ mấy chiêu, nàng liền mệt thành như vậy, này băng luyện thật khó khống chế. Đồng dạng thể lực chống đỡ hết nổi còn có Túc Lăng, tuy rằng như trước lãnh khốc mặt nhìn không ra hắn chật vật, nhưng là cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, chính là vừa rồi kia một kiếm, hao phí hắn bao nhiêu thể lực. Nàng chính là lần đầu tiên sử dụng băng luyện có thể giống như này uy lực, nếu là nàng luyện đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có xích huyết có thể cùng hắn tài năng nhất quyết cao thấp. Hai người cho dù đều đã muốn mệt chết khiếp, ánh mắt lại vẫn là thẳng tắp nhìn đối phương, ai cũng không chịu thỏa hiệp. Thẳng đến bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân, hai người thế này mới chú ý tới quanh thân tình huống. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thân ở đình viện Cố Vân có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác, tại sao có thể như vậy? Bọn họ vừa rồi giống như đã vượt qua hai chiêu mà thôi đi. Đình viện hai sườn vốn xanh tươi tốt thanh tùng, tới gần nàng bên này, tất cả đều bị nướng thành khô chi, mà tới gần Túc Lăng bên kia tắc tất cả đều bị đông lạnh thành khối băng. Liền ngay cả trong đình viện duy nhất bài trí thạch bàn, bởi vì dựa vào bọn họ thân cận quá, cũng đã muốn biến thành mấy khối tối đen tiêu thạch, căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Này cũng quá khoa trương đi, mà nhìn đến Túc Lăng sắc mặt từ lãnh cứng rắn đến hắc ám tái đến xanh mét, Cố Vân ở trong lòng cười to ba tiếng, thật sự là thích a, cách trương.